Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 1049, Cự Quỷ La Sát. Ở phần trước thì nhóm tu sĩ nhân tộc đã phản công và giành thắng lợi nhờ có viện binh của Tam Đại Chủ Thành. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tu sĩ nhân tộc chợt cao chợt thấp niệm chú ngữ, tế ra đủ loại pháp khí và dùng các loại bí thuật công pháp như sóng lớn cuồn cuộn công kích vào đội hình của quỷ quân, hào quang tỏa ra tứ phía. Liễu Minh đứng bên trong những tu sĩ của nhân tộc, hắn không tế ra khổ luân kiếm mà chỉ công kích tượng trưng bằng Long Hổ Minh Ngục Công. Đại bộ phận tâm tư của hắn đều cảnh giới bốn phía và quan sát chiến cuộc của hai trận đấu ở mấy vị thiên tượng cảnh. Trận kịch chiến bên ngoài Thái Thiên Cứ Điểm vì vậy đã chia làm ba tràng. Bốn quỷ soái phía Thanh Diện Lão Giả liên thủ chống lại Kim Quang Cự Nhân. Bốn vị thiên tượng của tứ đại tông phái thì bị hai người Ngân Khải và Hoàng Phát quỷ soái cuốn lấy. Còn lại 7-8 ngàn quỷ quân, quá quỷ quân đàn thì chiến đấu với Kim Quang Quân tiếp viện và tu sĩ đồn trú tại Thái Thiên Cứ Điểm. Đúng lúc này, một tiếng thét dài không biết từ đâu truyền đến, thanh âm như tiếng kim loại ma sát đâm thẳng vào tâm trí mọi người, làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác hoảng hốt. Đây là âm thanh gì? Thân hình Liêu Minh khẽ động, lùi về phía sau vài bước, hai tai vểnh lên, tập trung lắng nghe. Hống! Lại một tiếng thét dài cực kỳ thê lương, lần này nghe rõ hơn rất nhiều. Lúc này phía tu sĩ nhân tộc hầu hết mọi người dừng công kích. Bốn người lão giả mũi bã rượu và hai quỷ soái giáp bạc tóc vàng lần lượt dừng tay quay đầu nhìn về phía phát xa âm thanh. Thanh âm này chẳng lẽ thần sắc của đại hán Ma Huyền Tông Bối Thạch khẽ động, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Xa xa trên bầu trời hiện ra một chấm đen, mỗi lúc trôi qua trông nó càng lớn hơn. Điều bất ngờ là đang bay về phía Thái Thiên Cứ Điểm. Một cỗ linh áp cuồng bạo mãnh liệt truyền tới. So với Kim Quang Thiên Binh, cỗ khí tức này cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, cũng không biểu lộ ra bên ngoài chút gì bất ngờ. Ở giữa không trung, hình như 6 gã cường giả tiên tượng cảnh cũng nhận ra vật đến là cái gì. Sắc mặt 4 người lão giả mũi bá rượu mừng rỡ, còn trên mặt của 2 người quỷ soái áo giáp bạc thì lộ ra một mảnh xám xịt. Trong phút chốc, bóng đèn đã tới gần, hiện ra một con yêu thú dạng thằn lằn to khổng lồ. Vóc dáng của nó không hề kém với Thái Thanh Môn Kim Quang Thiên Binh, chính là át chủ bài của Phục Ma Thành Thị Ma Tích. Ở trên đầu Thị Ma Tích có một tòa pháp trận màu đen lớn khoảng một trượng đang lóe lên từng đạo hắc quang. Mỹ phụ họ Kỳ đứng trên ở trong pháp trận, miệng đang nói lẩm bẩm. Trên lưng của Thị Ma Tích khổng lồ thấp thoáng có thể thấy được 200 tên đệ tử Phục Ma Quân mặc áo giáp màu đen. Phía bên kia, mặc dù lúc này 4 gã quỷ soái lão giả mặt xanh đã dốc sức liều mạng huy động hắc vân kỳ, nhưng sắc mặt mỗi gã đều đỏ hồng, miệng mũi tuôn ra từng sợi tơ máu, hào quang bảo vật trong tay mỗi lúc càng thêm ảm đạm, có vài chỗ đã xuất hiện dấu hiệu tổn hại. Mặc dù 4 người bọn họ liều chết ngăn chặn Kim Quang Cự Nhân, nhưng tới giờ phút này bất kể là người hay pháp bảo cũng đã đến mức cực hạn. Chứng kiến Thị Ma Tích xuất hiện, 4 người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng phun ra một ngụm tinh huyết. Đột nhiên hắc sắc đại kỳ trong tay bạo liệt ra, hóa thành 4 đoàn cột sáng đen kịt, đánh vào người Kim Quang Cự Nhân. 4 kiện pháp bảo, tự bạo, uy lực không giống như bình thường. Kim Quang Cự Nhân bị oanh tạc cũng lảo đảo một cái. 4 người thừa dịp nhanh chóng tạo thành khoảng cách, không chút do dự quay người hướng về phía xa, tháo chạy như bay. Về phần mấy ngàn tu sĩ ở ác quỷ quân đoàn, bọn hắn cũng chẳng quan tâm. Quỷ soái áo giáp bạc và quỷ soái tóc vàng đồng thời nhanh chóng bỏ qua đám người lão giả mũi bá rượu, hướng về phương xa, độn quang chạy đi. Chỉ có một Kim Quang Thiên Binh, 6 quỷ soái thiên tượng cảnh, bọn hắn còn có thể dốc toàn lực miễn cưỡng kéo dài thời gian. Hiện tại xuất hiện một con thú sức mạnh tương đương, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể ứng phó nổi. Có điều là 6 người vừa mới bay chưa xa lắm thì phía trước cách mấy trăm trượng, dưới mặt đất đột ngột truyền đến một tiếng nổ bạo liệt cực lớn, bắn ra vô số bụi đất, bão cát màu vàng. sáu người kinh hãi, thân hình lại nhanh chóng dừng lại. Bụi đất, bão cát màu vàng che kín bầu trời, bao phủ hơn phần nửa bầu trời và bên trong. Quỷ soái áo giáp bạc khẽ quát một tiếng, hắc quang trong tay lóe lên, tế ra pháp bảo là một cái búa lớn có chuôi màu đen, nhắm về phía trước, đánh một búa ảnh thật lớn đập lên bụi đất bão cát màu vàng. Một tràng tia lửa nổ bắn ra, đám bụi đất bão cát màu vàng run nhẹ một cái, nhưng một chút chuyển biến cũng không có. Sắc mặt quỷ soái áo giáp bạc lập tức biến đổi. Đúng lúc này, oanh long long, sấm rền nổ vang liên tục, từ bên trong đám bụi đất bão cát màu vàng truyền ra. Phía dưới mặt đất cũng điên cuồng run rẩy. Một thân ảnh cực lớn như một ngọn núi từ trong bão cát đi ra, là một thanh huyền tôn khôi lỗi. Thanh âm kia như sấm rền chính là tiếng bước chân của con khôi lỗi này. So với kim quang cự nhân và thị ma tích, hình thể của khôi lỗi khổng lồ này còn lớn hơn một chút, trên người phát tán ra từng trận linh áp hùng hậu. Phía sau của huyền tôn khôi lỗi hiện ra 200-300 tu sĩ khôi lỗi quân, trong đó có hơn 10 tu sĩ đầu lĩnh chân đan cảnh, còn lại phân nửa đều là hóa tinh kỳ. Lúc này, từng người trong đám quỷ soái, lão giả mặt xanh tỏ ra kinh hoàng. Kim quang thiên binh, thị ma cự tích, nguyên huyền tôn khôi lỗi, ba cái này gần như đã đạt tới cấp bậc thông huyền, bất giác cả ba hình thành một trận thế vây ác quỷ quân đoàn vào giữa. Cả ba nối thành một khối phát ra khí tức khổng lồ, trong phạm vi trăm dặm, bầu trời đen kịt vẫn rung chuyển quay cuồng, hiện ra một vòng xoáy kịch liệt. Không chỉ có mây đen trên bầu trời chuyển động, mà toàn bộ không gian xung quanh đang kịch liệt chấn động. Ở giữa vòng xoáy xuất hiện từng đường vết nứt không gian, lúc có lúc không. Cùng lúc đó thì các loại thiên địa nguyên khí chung quanh thái thiên cứ điểm giống như nước sôi trào quấy lại với nhau. Ở gần hắc phong cốc, hai người đạt cảnh giới thông huyền là Hỏa Diệp Chân Nhân và Cổ Khôi đang lơ lửng giữa không trung, lặng lặng giằng co. Chung quanh hai người, một nửa hắc phong cốc đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống đổ nát, đất đá ngổn ngang. Có điều, tiếp điểm không gian đi trung thiên đại lục bị một tầng sương mù màu xanh bao phủ thì vẫn đang bình yên vô sự. Sau một khắc, thân hình hai người đồng thời chấn động, quay đầu nhìn về phía thái thiên cứ điểm. Mắt của Hỏa Diệp Chân Nhân hiện lên nét vui mừng, sau đó lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, yên lặng như nước. Lực lượng cường đại như thế này mà nhân tộc các người thực sự can tâm đặt trong quỷ giới sao? Cổ Khôi lạnh lùng nói, trên mặt không hiện lên bất cứ vẻ gì là bối rối. Tứ đại tông môn chúng ta làm việc thế nào, không cần các hạ khoa tay múa chân. Hỏa Diệp Chân Nhân nhàn nhạt nói. Hắc hắc, ngươi yên tâm, bổn tôn cũng không có ý rời khỏi nơi đây. Lúc này thực lực của ta và ngươi tương đương, cũng không ai có khả năng thoát khỏi đối phương để chạy tới đưa một tay vào chiến cuộc. Hay là hôm nay chúng ta ở đây yên lặng chờ kết quả được không? Cổ Khôi dữ tợn cười một tiếng nói. Ánh mắt của Hỏa Diệp Chân Nhân trầm xuống, thân thể lập tức chấn động, bỗng quay đầu nhìn về phía thái thiên cứ điểm, trong mắt tia đỏ lóe lên. Thì ra là thế, các ngươi tính đánh thức thập nhị là sát quỷ. Hỏa Diệp Chân Nhân trầm giọng nói. Cổ Khôi đứng chắp tay, trên mặt cười lạnh không nói. Có điều thập nhị la sát đến giới này, tối đa cũng chỉ có thể duy trì thực lực thiên tượng cảnh đỉnh phong, có thể địch nổi ba tồn tại thông huyền hay sao? Hỏa Diệp Chân Nhân lạnh giọng nói. Vậy ngươi và ta cùng ở đây chờ kết quả đi, Cổ Khôi lơ đễnh nói. Bên ngoài thái thiên cứ điểm, lão giả mặt xanh, sáu gã quỷ soái và 7.000 tướng sĩ ác quỷ quân đoàn đứng đầy núi, bị kim quang thiên binh, huyền tôn khôi lỗi và thị ma tích bao vây. Đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện một cỗ hào quang màu tím nhạt phủ lấy bọn chúng. Hai mắt mọi người phía nhân tộc đều tỏ ra kinh ngạc. Hào quang màu tím quỷ dị lóe lên một cái bỗng nhiên biến mất. Ở trong tử quang toàn bộ ác quỷ quân đoàn không thấy đâu. Đám người lão giả mũi bá rượu thấy vậy tự nhiên kinh hãi. Sau một khắc ở ngoài 10 dặm, hào quang màu tím hiện ra, thân ảnh của ác quỷ quân đoàn ở trong tử quang lần nữa xuất hiện. Trên không, thình lình ác quỷ quân đoàn đã nhổ ra một gã đang mặc áo đen. Trung niên nam tử này không nói gì, phù lục màu tím tách một tiếng vỡ vụn. Đại Na Di phù. Lão giả mũi ba rượu đưa mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức biến đổi, nói lẩm bẩm một câu, ánh mắt như đao nhìn vào trung niên nam tử áo đen, đánh giá cao thấp một phen. Đối phương đột nhiên xuất hiện, trung niên nam tử áo đen, ngoại hình thì lại giống với tu sĩ nhân tộc như đúc, có điều trên người kia tản mát ra khí tức thiên tượng cảnh hơn nữa bộ dạng còn đã đạt đến thiên tượng cảnh đỉnh phong. Lệ Huyền. Sáu người lão giả mặt xanh thấy vậy nhanh chóng bay lên đến cạnh nam tử áo đen, thở dài một hơi. Huyền y nam tử nhàn nhạt nhìn mấy người một cái, tùy ý gật đầu, ánh mắt tiếp tục rơi trên người kim quang cự nhân Huyền Tôn Khôi Lỗi Thự Ma Tích cách đó không xa, mặt hiện lên một tia lo lắng không dễ phát hiện, nhưng sau đó nhanh chóng che giấu đi. Cùng lúc đó thì phía sau ác quỷ quân đoàn phát ra một cỗ khí tức hung sát ngập trời, tiếng bước chân trầm trọng trời rung đất chuyển truyền đến, một thân ảnh cực lớn từ từ hiện ra. Đó là một con cự nhân cao chừng 6-70 trượng, toàn thân xanh tím, xung quanh hông còn cột mấy tấm da thú màu đỏ đơn giản làm thành chiến vây, nửa người phía trên trần trụi. Thân thể cự nhân này tuy là hình người nhưng phía trên lại có một quái thú, phía trên có đầu là một quái thú dữ tợn, thoạt nhìn hình như là đầu chuột, ở trên đỉnh đầu còn có một cái sừng dài màu tím. Hơn ngàn tu sĩ nhân tộc thấy tình hình này lập tức xôn xao. Liễu Minh nhìn về phía xa xuất hiện dị tượng, trên mặt cũng lộ ra kinh hãi. Lúc này đột nhiên cự nhân thân người mặt thú, ở trên người tản mát ra một cỗ âm hàn quỷ khí khó hiểu, tuy khí tức kém xa so với kim quang cự nhân hay Huyền Tôn Khôi Lỗi cùng Cự Ma Tích, nhưng quả thực là có thực lực của thiên tượng cảnh đỉnh phong. Là sát cự quỷ. Giữa không trung, sắc mặt đám người lão giả mũi bá rượu đều biến đổi. Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, phía sau ác quỷ quân đoàn lập tức vang lên một hồi bước chân ầm ù trầm trọng, tiếng nọ khiến cho trong lòng tất cả đều run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, từng người một liên tiếp xuất hiện từng thân ảnh cự nhân cao lớn, tính sơ qua có 12 người. Mỗi gã đều cao 6-70 trượng, phía dưới đầu thân hình bọn chúng đều giống với tên cự nhân đầu chuột lúc nãy như đúc, có điều từ cổ trở lên thì mỗi cái đầu đều là thiên kỳ bách quái, có thỏ, có hổ, thậm chí rồng rắn châu ngựa. Cái này, thập nhị là sát cự quỷ. Phía trên kim quang cự nhân, sắc mặt của kim quang quân vệ trưởng lão tỏ ra ngưng trọng. Phía quân đoàn ác quỷ, đám quỷ soái lão giả mặt xanh chứng kiến 12 đầu quỷ vật hình người cực lớn này xuất hiện, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt của Huyền Y nam tử đảo qua ác quỷ quân đoàn phía dưới nhướng mày, trầm giọng nói: "Mấy vạn đại quân, hôm nay chỉ còn lại từng này thôi sao?" Đám quỷ soái phía dưới nghe vậy, hai mắt không khỏi nhìn nhau, cả bọn không dám lên tiếng. "Thôi, đợi kết thúc trận chiến này, hết thảy sẽ do tôn chủ xử lý. Ta khu động thập nhị là sát quỷ, các người xuất lĩnh quân đoàn, đem đám tu sĩ nhân tộc này trù sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại." Huyền y nam tử lạnh lùng nói ra, tử quang lóe lên, trong tay bỗng nhiên nhiều thêm một cái bản quay màu tím. "Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề." Đám người lão giả mặt xanh thở dài một hơi. Huyền y nam tử một hồi chú ngữ đọc ra, thanh âm trầm thấp, há miệng phun ra một đoàn quang hà phủ văn chớp động màu tím, trực tiếp rơi vào trên bản quay. Lập tức tử quang ở trên bàn quay đại thịnh. Sau một khắc, thân thể 12 tên la sát cự quỷ chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, miệng phát ra một tiếng rít gào thê lương. Mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội, mắt của 12 la sát cự quỷ đỏ rực lên, quỷ khí màu xám cho cuồn cuộn tuôn ra quanh thân. 12 la sát bước từng bước nặng nề, dồn các tu sĩ nhân tộc về một góc. Các la sát cự quỷ cao 6-70 trượng, giống như 12 tòa tiểu sơn di động, linh áp tỏa ra ngập trời, theo đó âm khí cuồn cuộn áp tới không dứt. Liễu Minh đang đứng trong đám tu sĩ nhân tộc cũng phải rúng động tâm thần. Nam tử mặc Huyền Y đang đứng trên không phía sau đám la sát cự quỷ, trận bàn trên tay hắn bỗng nhìn chớp động, lóe lên ánh sáng màu tím. Ở trên thân màu tím xanh của 12 la sát cự quỷ cũng từ từ hiện ra vô số những đường vân màu đen quỷ dị. Sau đó, ở trên đầu chúng bỗng nhiên phát ra 12 đạo tử quang sáng rực, chiếu lên tận trời cao. Bùm bùm bùm. Một loạt tiếng nổ vang lên, tất cả các cột sáng đua nhau vỡ ra, bên trong hiện ra 12 hư ảnh cự thú cực lớn với dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Mỗi một hư ảnh cự thú đều giống hệt như một la sát quỷ vương đang đứng ở phía dưới. Khí tức trên người 12 đầu la sát này bỗng tăng lên gấp bội. Một hồi tiếng thú gào thét vang lên đình tài nhức óc. Sau đó lóe lên 12 cột sáng màu tím, bao vây lấy các hư ảnh cự thú trong hư không, rồi từ từ ảm đạm đi. Trong khoảnh khắc 12 cột sáng huyên hóa thành hư ảnh một cái la bàn cực lớn màu tím mờ ảo. Ở giữa la bàn là một mũi tên đang chậm rãi xoay tròn. Trên mặt của la bàn là hình của 12 cự thú nằm ở 12 phương vị cách đều nhau. Cẩn thận, đây là thập nhị la sát chu tiên trận trong truyền thuyết. Trung niên hỏa vệ kinh hãi thét lên, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức hào quang ở trên thân kim quang cự nhân rực sáng, hai cánh tay đưa lên giao nhau trước ngực. Một tiếng nổ vang trời, thanh cự kiếm trên tay bỗng lớn gấp mấy lần, không kém bao nhiêu so với thân hình của nó. Ầm ầm, hư ảnh khổng lồ lóe lên, huyền tôn khôi lỗi và thị ma tích đồng loạt phóng tới đứng hai bên kim quang cự nhân. Thập nhị la sát để cho chúng ta đối phó, chuyện còn lại giao hết cho các ngươi. Bên trong huyền tôn khôi lỗi vang lên tiếng của nam tử tóc trắng. Vừa dứt lời, thập nhị la sát đã tiến lên trước mặt, phần đầu mũi tên màu tím ở giữa la bàn bỗng nhiên chớp động, rồi rung rung chỉ vào ô có hình của cự hầu. Hư ảnh cự hầu bỗng nhiên há miệng phun ra một cột sáng vàng kim, mãnh liệt bắn về phía ba người kim quang cự nhân. Chưa được nửa đường, cột sáng đột nhiên bạo liệt biến thành vô số chìm sáng kim sắc, như bão táp mưa sa che khuất cả một vùng, ầm ầm bắn về phía kim quang cự nhân. Khi đó không gian như động lại, âm thanh gió cuốn vang vọng cả thiên địa, nhưng mà nơi chùm sáng kim sắc đi qua, không gian bị xé rách thành những khe rãnh nhỏ, chứng tỏ là những chùm sáng này ẩn chứa một uy lực cực lớn. Khôi giáp bên ngoài, huyền tôn khôi lỗi bỗng rực lên ánh hào quang màu vàng, thân thể hơi cong lại, bất chấp chùm sáng kim sắc đang bắn đến, lướt tới phía của thập nhị la sát. Càng càng càng, chùm sáng kim sắc đập vào khôi giáp lập tức vỡ tan. Khôi giáp của huyền tôn khôi lỗi chỉ có một số vết trắng mờ nhạt, còn lại không có ảnh hưởng gì đáng kể. Huyền tôn khôi lỗi vung tay, cự nhận hình chữ thập quét ngang, hai đạo đào quang màu vàng chừng trăm trượng bắn ra. Ầm ầm, hai đạo đào quang chém trúng người của la sát cự quỷ mặt ngựa, lập tức vang lên hai tiếng kim loại va chạm thật lớn. Thân hình la sát cự quỷ mặt ngựa bóng sáng lên một tầng tinh quang màu tím nhạt. Cột sáng trên đầu của thập nhị la sát cũng sáng lên. Hư ảnh la bàn chớp động, đem uy lực của hai đạo đao quang phân tán đều lên tất cả thập nhị la sát. Thân hình của la sát mặt ngựa thối lui vài bước, nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại. Thấy vậy, trung niên họ vệ và mỹ phụ họ Kỷ đang ở trên đỉnh đầu kim quang cự nhân và thị ma tích đều giật mình kinh hãi. Nhưng bọn họ lập tức chấn tĩnh lại, nhanh chóng phát động công kích. Kim quang cự nhân giơ kiếm quang cực lớn lên, rồi chém mạnh xuống. Kiếm quang sáng ngời, kèm theo đó là vô số đạo hổ quang màu vàng kim. Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt nóng rực như sóng dữ cuốn tới. Ở bên kia, lân phiến đen kịt trên người thị ma tích xòe ra, cái sừng màu đỏ ngưng tụ đại lượng pháp lực, lập tức một đạo lôi điện màu đỏ sẫm bắn về phía thập nhị la sát. Phía sau của thập nhị la sát, huyền y quỷ sái lộ ra thần sắc ngưng trọng, trận bàn trong tay hắn xoay như trong chóng. Bên trong hư ảnh la bàn, ở trên đầu thập nhị la sát, mũi tên cũng đột nhiên xoay tròn, vô số cột sáng ngũ sắc bắn ra, chạm vào kiếm quang và lôi điện. Một loạt những tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, tại nơi pháp lực chạm nhau, không gian bị xé toạc thành một khe hở cực lớn. Do uy lực lớn, phụ cận trăm dặm xung quanh, giống như là nổi lên cuồng phong, thời gian như ngừng lại, thân ảnh khổng lồ của kim quang cự nhân, la sát cự quỷ cũng từ từ bị che khuất. Từ xa nhìn lại, bầu trời nơi đây chợt vàng chợt đỏ, tiếng sấm bạo liệt vang ra dữ dội, thỉnh thoảng có vài đạo hổ quang vương vãi văng ra, bắn xuống mặt đất ở phụ cận hay bay thẳng lên trời, chấn động cả một vùng. Những dãy núi ở xung quanh bị chấn thành từng đoàn bột mịn bay đầy trời, mặt đất rung lắc dữ dội, đổi chỗ bị xé toạc thành những cái hố sâu vài chục trượng. Ở phía bên kia thì bất luận ác quỷ quân đoàn hay tu sĩ nhân tộc trước khi đại chiến đã ùn ùn bỏ chạy về phía bình nguyên ở phương Bắc. Bọn họ đều biết rằng bị quấn vào cuộc chiến của cấp bậc thông huyền thì một người dù có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng. Ly khai hơn trăm dặm, lúc đó bọn họ mới ngừng lại. Dưới mệnh lệnh của các cường giả thiên tượng cảnh mỗi bên, bọn họ lại lao vào nhau chiến đấu. Tu sĩ nhân tộc cùng ác quỷ quân đoàn gần một vạn tu sĩ quấn lên nhau, hào quang phóng lên bắn xa bốn phía. Ở giữa không trung, bọn lão giả mũi bá diệu rồi bốn tu sĩ thiên tượng cảnh cùng với sáu tên quỷ soái lao vào chém giết lẫn nhau. Trong nhất thời, hư không xung quanh nổi lên gió lốc, sương mù màu đen tràn ngập khắp nơi. Theo chân nát trụ bài tới đây, số lượng quân thuyết viện của ba đại tông phái không đến 1.000, cộng với 1.000 tu sĩ ở Thái Thiên cứ điểm cũng không là gì so với quân số của quân đoàn ác quỷ. Dựa theo nhân số thì tu sĩ nhân tộc có vẻ yếu thế, nhưng pháp khí của quỷ quân lại kém hơn. Hơn nữa, lúc này hỗn chiến, ác quỷ quân đoàn chưa kịp triển khai quân trận, nên xét về tổng thể, song phương ở trạng thái cân bằng. Lúc này trên người Liễu Minh phủ đầy hắc khí, hư ảnh long hổ xoay múa chung quanh, khổ lân kiếm lượn lở trên đầu. Quanh y đều là quỷ quân. Hô, một tên ác quỷ thống lĩnh tóc đỏ nanh dài không biết từ đâu xông tới. Nhìn vào khí tức thì đoán chừng là tu vi cỡ chân đan sơ kỳ. Đại phiên ở trong tay ác quỷ thống lĩnh lóe lên quang mang đỏ rực. Một đầu đại mãng toàn thân đỏ như máu vươn ra, miệng há lớn hướng về Liễu Minh bổ xuống. Sắc mặt Liễu Minh đanh lại, bên trong hắc khí chung quanh người hắn chuyển ra tiếng hổ gầm. Một đầu vụ hổ màu đen lớn hơn 10 trượng hiện ra nghênh đón đại mãng. Thân người của hắn nhoáng lên rồi bỗng nhiên biến mất. Tên ác quỷ thống lĩnh biến sắc, một khắc sau, phía sau hắn lóe lên, bóng người quỷ mị hiện ra. Phập! Một cánh tay phủ đẩy lân phiến và hắc khí xuyên qua bụng tên ác quỷ thống lĩnh. Mà tên ác quỷ thống lĩnh vẫn còn vẻ kinh ngạc, thì kiếm quang màu tím hiện lên trên bàn tay kia. Thân thể tên ác quỷ thống lĩnh trong nháy mắt bị chém thành mấy đoạn. Liễu Minh phất tay, đánh ra một đoàn hắc khí quấn lấy túi trữ vật của tên ác quỷ thống lĩnh. Dù giết được một tên ác quỷ thống lĩnh một cách nhanh chóng, nhưng Liễu Minh cũng không có chút cao hứng nào. Hai bên người hắn bỗng chớp động, ba tên quỷ tốt, mặt mày dữ tợn đang đánh tới. Hạt nhi, Liễu Minh liền vũ lên dưỡng hồn đại, lập tức gọi ra một đầu cốt hạt bắn lên bả vai hắn. Kim quang chói mắt từ trên trán của Hạt Nhi bắn ra, ba tên quỷ tốt vừa chạm vào kim quang, tức thì toàn thân tản ra hắc khí, miệng không ngớt kêu la. Liễu Minh vung tay bắt quyết, khổ lân kiếm lóe lên, một đạo kiếm quang màu tím quét tới. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên quỷ tốt bị chém thành hai đoạn. Hạt Nhi, tiếp tục dùng kim quang phụ trợ cho ta. Liễu Minh dùng thần niệm phân phó. Vâng, chủ nhân. Hạt Nhi không chút do dự đáp ứng. Liễu Minh xoay đầu quan sát một vòng, loáng cái đã lướt đi về phía ít quỷ vật nhất. Hắn tận lực tránh né các loại quỷ thống lĩnh có tu vi quá cao và những nơi có đông quỷ vật. Nhờ Hạt Nhi tương trợ, với khổ luân kiếm và sao hoạn đồ đằng thay nhau xuất kích, hắn đã cứng rắn mở một đường máu đến một nơi tương đối hẻo lánh của chiến trường. Dọc đường có ít nhất 5-6 tên ác quỷ thống lĩnh đã chết trên tay hắn, còn có ác quỷ đồ úy và quỷ vật bình thường thì nhiều không kể hết. Lúc này, Liễu Minh thở ra một hơi, nội tâm nhẹ đi một chút. Khổ luân kiếm trong tay tỏa ra tử quang rực rỡ, hóa thành vô số kiếm ảnh bắn ra xung quanh. Một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 12 tên quỷ vật trong phạm vi 10 trượng phía trước đều bị chém chết, thể thể rơi xuống như mưa. Ngay sau đó một đoàn u ảnh màu xanh lá lóe lên, há miệng phun ra một đạo hào quang. Các tinh hồn quỷ vật chưa kịp tiêu tán đã bị hào quang này cuốn lấy trực tiếp hút vào trong miệng. Liễu Minh thấy vậy, lập tức vung tay tế ra khổ luân kiếm. Vô số đạo kiếm quang lóe lên, điên cuồng chém về phía đoàn u ảnh màu xanh lá kia. Nhưng những đạo kiếm quang như chém vào không khí, đoàn u ảnh màu xanh lại lướt tới. U hồn quỷ vật. Sắc mặt của Liễu Minh khẽ động, hắn khẽ chuyển âm cho Hạt Nhi thả ra kim quang. Bên vai của hắn lóe lên hư ảnh một đầu thanh ngưu, một mảng hầu quang xanh lóe lên quấn lấy đoàn u ảnh xanh lá kia. U ảnh phát ra một tiếng kêu khiếp sợ trước khi bị sao hoạn đồ đằng nuốt sống. Lớn mật, đã tàn sát tộc ta, lại còn dám diệt phân hồn của ta. Hư không phía trên bỗng vang lên một tiếng gầm thét, tiếp theo một cỗ cuồng phong lướt đến, quỷ vật và tu sĩ xung quanh đều bị chấn bay ra xa. Liễu Minh lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là một gã ác quỷ, mặt cốt khải đang lơ lửng, hắn đang trừng mắt nhìn Liễu Minh chằm chằm. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Liễu Minh âm thầm kêu khổ. Tên trước mắt rõ ràng là một gã cấp bậc quỷ soái. Là ngươi? Cốt khải quỷ soái khẽ giật mình, lập tức nhận ra Liễu Minh, giận dữ quát to một tiếng. Ngày đó bốn người Liễu Minh không coi lão vào đâu, phá vỡ quỷ táng đại trận để trốn ra khỏi Thái Thiên cứ điểm, làm cho lão mất hết thể diện. Trên người của cốt khải quỷ soái lục quang chợt lóe, trong tay nhổ ra một vật dài khoảng một xích, hình giống như là loan nguyệt bích lục cốt đao. Nhoáng cái đã chướng lớn đến hơn 10 trượng, nhắm đỉnh đầu của Liễu Minh chém xuống. Tất nhiên, liệu mình sẽ không đón đỡ một kích của tu sĩ thiên tượng cảnh. Chân hắn dẫm mạnh một cái, thân thể biến thành mơ hồ, ở ngay trong nguy hiểm né tránh qua, đồng thời cả người hóa thành một luồng hắc quang, hướng về phía chiến trường kịch liệt phóng đi. Ở trong lòng hắn cười khổ không thôi, vừa mới từ chỗ đó đi ra, giờ lại phải lập tức lao trở về. Có điều giờ cũng chẳng có cách nào, mặc dù hắn có chút thực lực, nhưng cũng không có năng lực đối đầu một gã quỷ soái thiên tượng cảnh, chỉ có thể chạy thục mạng về chỗ có chiến đoàn dày đặc nhất, với ý đồ nhờ đó mà tránh được cốt khải quỷ soái đuổi giết. Tiểu tử, chạy đi đâu? Cốt khải quỷ soái lạnh lùng quát một tiếng, tay đánh vào hư không một chảo. Lập tức sau lưng của Liễu Minh âm khí nổi lên cuồn cuộn, biến thành một vòng xoáy cực lớn. Từng cỗ hấp lực mạnh mẽ tuôn ra, Liễu Minh cảm thấy cả người run lên, thân hình đang phi độn bị chỉ trệ một chút. Nhưng sau một khắc, hắc khí trên người tuôn ra như thác đổ, đồng thời trong cơ thể chuyển đến một hồi răng rắc quái dị, thoáng cái cả người đã cao thêm vài thước, nhanh chóng thoát khỏi sức hút của vòng xoáy. Có điều một lát chỉ hoãn này đã thu hẹp không ít khoảng cách đôi bên. Cốt khải quỷ soái vung tay bắn ra ảo ảnh cốt đao, rời khỏi tay hóa thành một đạo lục quang, nhanh chóng nhắm đỉnh đầu của Liễu Minh bổ xuống. Đao thế tàn nhẫn như muốn một đao này chém Liễu Minh thành hai khúc. Sắc mặt của Liễu Minh đại biến, đao quang này quá nhanh, nếu dùng thân pháp nhất định là tránh không kịp. Hắn cắn răng một cái xoay người lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một viên châu màu vàng, chính là Sơn Hà Châu, bán thành phẩm. Sơn Hà Châu quay tít một vòng đón gió kích thước tăng vọt. Một tòa hư ảnh hình tiểu sơn màu vàng đất hiện ra, ngăn cản trên đầu của Liễu Minh. Lục sắc cốt đao đánh vào hư ảnh tiểu sơn, bộc phát ra tiếng nổ kinh người. Thời gian qua chừng một hơi thở, mặt ngoài hư ảnh tiểu sơn do Sơn Hà Châu biến thành, hiện ra vô số vết rách tán loạn, một lần nữa quay về hình dạng viên châu màu vàng bắn ngược trở lại. Cả người Liễu Minh đại chấn, thân thể bị một cỗ dư lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ồ, cốt khải quỷ soái kinh ngạc, nhìn đến Sơn Hà Châu. Mặt hắn có chút dị sắc, rồi nhanh chóng bình thường trở lại, tay đánh về phía trước một chảo. Thoáng cái bàn tay màu đen lớn bằng một mẫu hiện ra, nhắm về Liễu Minh chộp xuống. Một cái kim sắc trụ quang chói mắt từ đầu vai Liễu Minh nhanh chóng bắn ra, nhắm thẳng về cốt khải quỷ soái đánh tới. Cốt khải quỷ soái cảm thấy bên trong kim quang ẩn chứa khí tức kỳ lạ, sắc mặt hơi đổi. Dù hắn là cảnh giới thiên tượng cũng không muốn bị đánh trúng. Lúc này bàn tay khổng lồ màu đen thay đổi phương hướng chắn ở trước người. Kim sắc trụ quang chiếu tới, hắc khí lập tức bị tiêu tan. Nhưng ngay sau đó năm ngón tay khổng lồ khép lại nghiền nát đối thủ. Tranh thủ chút thời gian của hạt nhi đem lại, trong một hơi chỉ hoãn này, Liễu Minh liền thu lấy Sơn Hà Châu, thân hình nhoáng cái đã xuất hiện cách đó vài chục trượng. Kiếm quyết trong tay vung lên một đạo kiếm quang tử sắc, cuốn lấy thân hình. Hắn không chút dừng lại ở chiến trường mà tìm một chỗ trống phía bắc bắn vọt đi. Đã không thể lẫn vào trong đám người, hắn liền dứt khoát rời khỏi chiến trường. Cốt khải quỷ soái thấy tình hình này, trên mặt lộ ra một tia do dự, quay đầu nhìn về phía chiến trường trên không. Năm lão giả quỷ soái mặt xanh đang cùng với tứ đại thiên tượng của nhân tộc kịch chiến. Tuy nhân tộc thiếu một người, nhưng bốn người lão giả mặt xanh vừa mới kịch chiến với Thái Thanh Môn ở Kim Quang Thiên Binh một trận, nguyên khí đã tổn hao khá nhiều. Lúc này mặc dù lấy 5 đánh 4 nhưng thoạt nhìn thế trận hai bên dường như tương đương. Trong lúc cốt khải quỷ soái do dự, cả người Liễu Minh đã biến thành một điểm tử quang, đã muốn biến mất ở phía xa trên bầu trời. Ánh mắt của cốt khải quỷ soái chớp động, cuối cùng hận ý trong lòng vẫn chiếm thượng phong. Một đoàn lục quang bao trùm thân thể hắn, nhắm về phía Liễu Minh mà truy kích. Ở giữa không trung, lão giả mặt xanh nhìn thấy cốt khải quỷ soái rời khỏi chiến trường, đuổi theo một tu sĩ nhân tộc liền biến sắc, đang muốn truyền âm gọi lại, thì oanh một tiếng, một con trích nhật hỏa long to cả trăm trượng đang giương nanh múa vuốt đánh tới. Phía đối diện, trên đỉnh đầu của lão giả mũi đỏ ở Thái Thanh Môn, một viên châu màu đỏ phừng như lửa đang không ngừng kích xạ ra các loại hỏa long, hỏa xà hung mãnh. Lão giả mặt xanh đành bỏ qua ý định truyền âm, tập trung tinh thần để ứng phó với đại địch. Hai tay lão giả mũi đỏ vung lên, đánh ra từng đạo pháp quyết, ánh mắt nhìn về phía hai đạo độn quang đang rời khỏi chiến trường. Vì sao quỷ soái kia lại đuổi theo Liễu Minh? Nhưng mà bởi vậy, liền thiếu đi một gã quỷ soái, chỉ là đáng tiếc Liễu Minh người này. Trong lòng lão giả mũi đỏ ý nghĩ chuyển động, sau đó lập tức tập trung tinh thần lại. Hai ngày sau, cách biên giới phía bắc của Thái Thiên Cứ Điểm không biết bao nhiêu vạn dặm, tại một chỗ trông như đồng vắng hoang vu, một quỷ vật tướng mạo giống như con trồn sóc màu xám từ trong một cái động đất thò đầu nhìn ra. Trên đỉnh đầu chợt có một đạo kiếm quang tử sắc chói mắt lóe lên rồi nhanh chóng hướng về phía trước kích bắn mà đi. Điều quái dị là bên trong kiếm quang tử sắc vươn ra hai cái cánh dài màu bạc, bao xung quanh là một tầng ánh sáng, mỗi lần đập liền phát ra những tiếng ù ù như kiếm rít. Con quỷ vật cấp thấp sợ hãi lập tức quay lại trong động. Kiếm quang tử sắc biến mất trong không trung, mọi thứ rất nhanh khôi phục lại bình thường. Đầu cửu vật này lại cả gan thò đầu ra. Chỉ là vào lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một đạo lục sắc độn quang xé gió lao vụt qua. Con vật hú lên một tiếng quái dị, thoáng cái chạy tọt vào trong ổ, không dám thò đầu ra lần nữa. Tốc độ của lục sắc độn quang cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở phương trời xa. Tất nhiên, hai người này là người vừa rời khỏi chiến trường ở Thái Thiên Cứ Điểm, Liễu Minh và Cốt Khải Quỷ Soái. Hai người một đuổi một chạy lâu như thế, sớm đã không biết rời xa Thái Thiên Cứ Điểm tới bực nào. Không biết có phải vì tính cách của Cốt Khải Quỷ Soái quá mức cố chấp hay không, mà lão không ngại mệt nhọc một đường đuổi giết Liễu Minh hai ngày hai đêm. Bên trong lục sắc điện quang, sắc mặt của Cốt Khải Quỷ Soái hết sức khó coi. Vốn lão nghĩ định dùng thủ đoạn lôi đỉnh kích sát với tu sĩ nhân tộc này để phát tiết oán khí trong lòng. Nhưng lão thật không ngờ là tuy cảnh giới của tên tiểu bối nhân tộc này thấp kém, nhưng pháp lực lại rất hùng hậu, độn tốc cực nhanh, vượt xa dự đoán ban đầu của lão. Đối phương ngự kiếm phi hành, cộng thêm có đôi ngân sắc nhục xí phụ trợ, một quỷ soái cảnh giới thiên tượng cảnh như lão đã toàn lực khổ truy như thế trong thời gian dài mà vẫn không cách nào theo kịp, thậm chí còn mấy lần thiếu chút nữa bị đối phương dùng các loại thủ đoạn bỏ rơi. Đương nhiên, nguyên nhân ở trong chuyện này cũng bởi vì lúc trước lão cùng Kim Quang Thiên Bình đại chiến một trận, pháp lực và thân thể đều bị hao tổn không ít. Lúc này thực lực của lão phát huy không đúng với những gì sẵn có. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng lão vẫn tức giận không thôi, thầm nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Liễu Minh chém thành vạn đoạn để xả đi mối giận trong lòng. Đồng thời, đối với cốt hạt linh sủng trên người Liễu Minh, lão cảm thấy rất hứng thú. Mỗi lần hắn thả ra kim quang là lão lại có chút sợ hãi. Hơn nữa mơ hồ có cảm giác một loại khí tức âm dương quỷ dị khó hiểu. Điều này làm ra sự tham lam của lão nổi lên, lại càng không chịu dễ dàng buông tha cho tiểu bối nhân tộc trước mắt. Phía trước, bên trong kiếm quang tử sắc, sắc mặt của Liễu Minh cũng rất khó coi. Hắn bỏ chạy liên tục đến tận đây, đã mấy lần thay đổi phương hướng. Có lúc, hắn đã cố gắng vận hết độn tốc, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kẻ đang bám sau lưng. Đã mấy lần pháp lực trong cơ thể gần khô kiệt. Lúc này, Liễu Minh lại rơi vào tình trạng đó. Hắn đưa tay lấy ra một viên linh dược nuốt vào. Sau lưng ngân sắc nhục xí vỗ mạnh, ngân mang tiếp tục đại thịnh lao về phía trước phá không mà đi. Bất giác hai người một trước một sau truy đuổi nhau thêm mấy vạn dặm. Lúc này, sắc mặt Cốt Khải Quỷ Soái càng thêm âm trầm. Hắn vì thủ riêng tự tiện rời khỏi chiến trường, nếu sau đó tôn chủ biết được, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho tội lớn này. Mà phía trước, độn tốc độn pháp của tiểu bối nhân tộc lại phi thường nhanh. Với độn thuật hiện giờ của lão thì trong nhất thời đúng là vô pháp đuổi theo. Cốt Khải Quỷ Soái âm thầm suy nghĩ mấy lần, trong đầu do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái đưa tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ sậm, ngửa đầu nuốt xuống. Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên vặn vẹo không giống ban đầu. Phía trước vài dặm, Liễu Minh ngự kiếm vượt qua một ngọn núi cao ngất, ngay sau đó trước mắt xuất hiện tiếp một bóng núi trùng điệp. Hắn thấy, quét mắt nhìn chung quanh, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Lơ lửng ở trên thung lũng núi xuất hiện từng đoàn mây đen tản mát sâm khí rất lạnh thấu xương. Đây không phải là Linh Thiếu Pha, nơi hắn đã từng tới để cứu Hiểu Ngũ hay sao? Hắn lợi dụng bí thuật hoảng hốt chạy trốn chết, thế nào lại chạy bừa đến chỗ này? Có thể do chiến tranh, cho nên lúc này toàn bộ tàn quân ở Linh Thiếu Pha, coi giữ đã rút lui. Có điều hình như cấm chế phía dưới vẫn còn tồn tại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đang muốn từ nơi này chạy đến, thì sắc mặt đại biến quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng một đạo lục sắc độn quang, có lẫn cả hồng mang, đang nhanh chóng thu hẹp cự ly giữa hai người.

chỉ nghe phốc một tiếng vang lên khẽ khàng, hào quang đã hoàn toàn biến mất, lại không có hiệu quả. Nguyên nhân phát sinh tình huống trước mắt chỉ có hai loại, một là nơi đây đã bị cấm chế nào đó ngăn cách, hay là bản thân hắn bằng cách nào đó đã trôi dạt đến một giới diện hoặc một đại lục nào đó không có liên thông với ác quỷ đạo, từ đó khiến cho trận bản đưa tin mất đi hiệu lực. Từ những dấu hiệu trước mắt thì tình huống thứ hai có khả năng cao hơn xảy ra. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền thu lại trận bản đưa tin, tiếp đó lấy ra một tấm phù lục màu xanh nhạt, không ngừng khoa chân múa tay. Thế nhưng mặc kệ Liêu Minh cố gắng thế nào, phù lục màu xanh nhạt cũng không hề nhúc nhích mảy may. Hơn nữa, mặt ngoài của nó còn chịu ảnh hưởng của âm khí, khiến hào quang phát ra ngày càng ảm đạm. Liêu Minh nhìn qua tấm phù lục định vị trong tay, một lúc rồi khẽ lắc đầu cất vào trong túi. Tiếp đó không nói hai lời, khẽ vỗ vào dưỡng hồn đại, triệu tập hai luồng sương mù một đen một xanh. Các người đã có phản ứng đặc thù với âm khí nơi đây, vậy thì mau nhìn thử xem, địa phương nào có âm khí tương đối mỏng manh, rất có thể chính là cửa ra của địa phương này, Liễu Minh nhàn nhạt phân phó. Bên kia, hướng kia. Vừa dứt lời, Hạt Nhi cùng Phi Nhi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về một hướng. Được, vậy chúng ta qua đó. Không còn cách nào khác, Liễu Minh triệu tập hắc khí vây quanh thân thể, cùng hai con linh sủng hóa thành hắc quang băng qua biển sương dày đặc trong sơn cốc. Trải qua nửa ngày phi hành không chút gián đoạn, họ Liễu rốt cuộc đến được biên giới của sương đen. Phóng mắt nhìn về phía xa xa có thể phát hiện một bình nguyên rộng lớn màu u lam đã thình lình hiện ra. Liễu Minh thấy vậy, liền từ từ rời khỏi hắc vụ. Khi hắn đang muốn dò xét cẩn thận bình nguyên phía trước, không gian chung quanh đột nhiên từng đợt rung lắc. Đúng lúc này một con sóng khí âm lãnh bất thần ập đến trước mặt, rõ ràng là một đạo quang nhận màu xám dài 3-4 trượng. Nào ngờ phản xạ của Liễu Minh cũng không chậm chút nào, chỉ thấy hắn hơi động thân hình, cả người hóa thành mấy đạo tàn ảnh, dễ dàng tránh thoát một kích hung hiểm của đối phương. Khi hắn quay đầu nhìn lại, khóe miệng không khỏi run run. Kẻ đánh lén hắn là một đại hán lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông này sở hữu làn da xám trắng, bề ngoài thoạt nhìn giống hệt người thường, thế nhưng cơ thể của y không hề chuyển ra một chút dấu hiệu nào của sự sống. Hơn nữa sau lưng gã còn tồn tại vài đám mây mù màu xám không ngừng trôi nổi. Sau một khắc, chỉ thấy đại hán kia lầm rầm vài câu chú ngữ, mây mù xung quanh liền cuộn trào, thốc tới. Tiếp đó vô số lệ quỷ, vẻ ngoài dữ tợn không ngừng kéo ra từ trong đám mây mù, hơn nữa liên tục gầm nhẹ, kéo theo từng đạo xương xám, khiến người nhìn không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Đám lệ quỷ vừa xuất hiện đã nhao nhao công kích thầy trò Liễu Minh. Các hạ vì sao xuất thủ đánh lén tại hạ, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Sau khi dùng thần thức quét qua, phát hiện đại hán kia có tu vi giả đan, nhưng những ác quỷ đang lao tới chỉ mang đẳng cấp từ ngưng dịch cho đến hóa tinh sơ kỳ. Liễu Minh cũng không nóng vội phát động công kích mà lạnh lùng dò hỏi tình huống. Nào ngờ đối phương không hề có ý định giải đáp nghi vấn của hắn. Chỉ thấy đại hán kia vừa biến mất vào trong biển sương phía sau, đám lệ quỷ đã như hổ đói vồ mồi từ bốn phương tám hướng lao đến Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy khẽ nhíu lông mày, đồng thời hai tay vỗ nhẹ vào túi ra, nhanh chóng triệu tập hai đạo hào quang một đen một lục. Hạt Nhi, tranh thủ dịp chúng ta so xem ai có thể giết nhiều hơn. Phi Nhi vừa hiện thân liền bày ra bộ dáng thập phần hứng khởi. Chỉ thấy tên nhóc này lấy ra một chuỗi tràng hạt 8 viên giống nhau như đúc, một luồng lục quang chói mắt theo đó phát ra. Tiếp đó hư ảnh 9 gã đồng tử đã nhanh chóng công kích quỷ vật chung quanh. Ừ, so thì so. Hạt Nhi không chịu yếu thế, chỉ thấy ấn ký kim quan trên trắng không ngừng lập lòe, hai tay duỗi ra rút vào, xuyên qua đảo lại giữa biển lệ quỷ, khiến chúng kêu rền thảm thiết. Đúng vào lúc này, người đàn ông vốn đang lẩn trốn bên trong bụi sương màu cho để quan sát Liễu Minh, rốt cuộc đã có hành động. Chỉ thấy y khẽ búng ngón tay, bụi cát xung quanh liền theo đó cuộn dâng mãnh liệt, thình lình lóe lên, vô thiên cái địa kích xạ về phía Liễu Minh. Nhưng lưỡi dao màu xám này thoạt nhìn vô cùng bình thường, thế nhưng lại ẩn chứa khí tức âm lãnh đến cực điểm. Liễu Minh tuy dễ dàng tránh thoát mọi đòn tấn công, vẫn có thể nhận ra những nơi bị quang nhận cắt xé, phạm vi chung quanh một xích liền trở nên vặn vẹo, hơn nữa còn lưu lại khí tức giá rét tận xương. Đột nhiên, âm khí quanh người đại hán kia thình lình cuộn trào, rồi hóa thành vô số mũi tên màu xám như mưa rào mùa hạ chụp xuống cơ thể Liễu Minh. Cùng lúc đó hai tay của y kết thành ấn quyết, khiến cho quang nhận lúc trước bất ngờ quay ngược trở lại,

hắn cũng có cơ hội tìm được mấy tầng cuối của Minh Cốt Quyết. Ngoài ra còn có Minh Hà Chi Thủy mà hắn luôn nhớ mãi không quên. Chủ nhân, cái U Minh giới này đã không còn thuộc về ác quỷ đạo nữa chứ? Phi Nhi nghe vậy tỏ ra kinh ngạc. Không sai, mặc dù ta không biết kiểu U Minh giới này và ác quỷ đạo có mối liên hệ gì, nhưng chúng ta quả thực đã thoát khỏi ác quỷ đạo. Âm khí mà lúc trước các người cảm thấy hết sức quỷ dị kia cũng không phải là âm khí bình thường, mà chính là kiểu U Minh khí. Liễu Minh gật đầu khẽ cười nói. Hóa ra là kiểu U Minh khí, chẳng trách âm minh khí ở chỗ này tinh thuần đến thế, lại còn khác hoàn toàn với ác quỷ đạo nữa. Có điều, nếu là một loại âm khí thì có thể ăn no nê. Phi Nhi tỏ ra cao hứng, nó khẽ lắc mình, chạy tới một chỗ âm khí nặng nhất, hít vào từng ngụm. Liễu Minh quay sang phía Hạt Nhi, ý bảo nó cũng đi hấp thụ một ít u minh chi khí. Đối với hai con linh sủng, những âm khí tinh thuần này đúng là chỉ có thể gặp không thể cầu. Có lẽ sau này chúng tu luyện hay đột phá bình cảnh sẽ có những sự hỗ trợ lớn lao.